Vượt bí chi chủ 56 chương 59 khách tới thăm Hải Vương. Nghe được ra. Cao Man danh sách tên. Cờ Len trước tiên liên tưởng đến lại là phong bảo chi chủ hoàn chỉnh tôn tên. Không chi vương. Biển chi hoàng. Thiên tai quân chủ. Phong bảo chi thần danh sách ba là Hải Vương. Danh sách không đã bao hàm Hải Hoàng yếu tố, vẫn là đính đối ứng nha. Cũng không biết phong bảo con đường danh sách không kêu cái gì. Cờ Len lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy thời tiết mặc dù còn hơi lộ ra âm trầm. Nhưng tia nắng ban mai đã rơi xuống. Chiều tiếng thối lui. Nước mưa triệt để bỏ dở. Hắn thu suy nghĩ lại. Theo Danis lộ ra trong tin tức phân tích lên tình huống. Ma dược tên là Hải Vương. Nói cách khác. Tương ứng danh sách ba bán thần. Thánh giả đến đóng vai Hải Vương. Mà hết thảy đóng vai đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là bản thân ủng có cần toàn bộ năng lực. Thân là Hải Vương. Dù cho có phạm vi hạn chế. Tại tự thân trưởng khống vùng biển. Cũng khẳng định là mạnh mẽ người điều khiển. Có thể tự do hành tẩu tại đáy biển. Có thể tùy ý nhấc lên biển động. Có thể nhường nước biển dâng lên. Có thể chi phối sinh vật biển. Tại sân nhà tác chiến, bọn hắn tuyệt đối năng lực ép cùng cấp độ hết thảy bán thần. Ngũ Hải Chi Vương cùng thần bí nữ vương cũng kém không nhiều ở cách này cấp độ. Chỉ là bởi vì tiêu hóa trình độ khác biệt. Đối lực lượng nắm giữ khác biệt. Có nhất định mạnh yếu phân chia nhưng bất kể như thế nào. Chỉ cần ở trên biển. Bọn hắn sẽ rất khó thắng Hải Vương. Dùng Hải Vương biểu hiện ra năng lực. Phối hợp đại dương hoàn cảnh. Nếu như không biết đến vĩnh hằng liệt dương. Chân thực tạo vật chủ chờ chân chính thần linh. Sùng bái hắn. Tín ngưỡng hắn. Hướng hắn cầu nguyện. Cũng không là cái gì quá khó lý giải sự tình. Rất nhiều nguyên thủy sùng bái bên trong thần linh có lẽ đều là cái này cấp độ. Đại khái suất ngay cả thiên sứ đều không phải là. Ăn. Không thể nhìn thẳng thần chỉ là chân chính thần linh. Trước đó hải thần Can Ve Tu Va cũng không có cho ta loại cảm giác này. A môn phân thân cũng không có. Dĩ nhiên. Không cách nào xác định thiên sứ chi vương bản thể có hay không cũng có không thể nhìn thẳng thuộc tính. Một cách là gần như sụp đổ. Hiện tại nhiều lắm là cũng liền danh sách ba cấp độ hải thần. Một cách là trạng thái tốt đẹp lại tùy thời có thể dùng vận dụng phong ấm vật hải vương. Thắng bại có thể nghĩ. Ra. Cao Man tuyệt đối có thể một mực áp chế Can Ve Tu Va điên cuồng. Không cho nước biển bao phủ bai giam. Không làm cho cả Lam Sơn đảo cùng phía trên nhiều tòa thành thị trở thành thất lạc đáy biển di tích. Đợi thêm mấy ngày. Can Ve Tu Va cuối cùng điên cuồng đi qua. Triệt để vỡ vụn tiêu tán. Sự tình cũng liền giải quyết. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu nhất xử lý phương án. Sẽ không mang đến bất luận cái gì không khí khủng hoảng. Thậm chí nơi này đại đa số người đều không thể phát giác gì thường. Nhưng này cũng có chút vấn đề. Đầu tiên là không thể có khác ngoài ý muốn. La Ti Hi cái này nhà khảo cổ học không biết tại web tim đảo bên trên làm cái gì. Một tay đảo diễn hải thần diệt vong. Sau lưng nàng mô xe khổ tu hồi hoặc là yếu tố bình minh có lẽ sẽ thừa cơ mưu cầu thứ gì. Đây là tai họa ngầm lớn nhất. Ngạch. Phủ Tổng Đốc. Quân đội bên kia. Tại đây bên trong hẳn là cũng có một vị cao danh sách cường giả. Đây là vương quốc tại bên trong sơn gia vùng biển thực dân thống trị điểm tựa. Sự tình sẽ không quá chuyển biến xấu. Thứ hai là những cái kia cuồng nhiệt tín đồ. Làm Can Ve Tu Va càng ngày càng điên cuồng. Càng ngày càng sắp gặp tử vong lúc. Bọn hắn đại khái suất sẽ trở thành tế phẩm. Tựa như bội thu lúc cành cây thân. Một lùm lại một lùm ngã xuống. Bất quá. Đây đối với phong bảo giáo hội đến nói. Cũng không là quá xấu phát triển. Thành tín nhất gì giáo đồ theo lấy bọn hắn thần linh cùng chết vong. Có thể tiết kiệm về phía sau tục chân đừng xử lý phiền phức. Không phải như vậy thành tín thì sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Tương lai có cải tạo khả năng. Duy nhất chưa đủ là. Thời gian rất lâu bên trong. Do Tết quần đảo sẽ xuất hiện sức lao động chưa đủ tình huống. Vấn đề như vậy mặc dù phiền phức. nhưng chỉ cần khẽ cắn môi cũng là có thể giải quyết. Cho nên phong bảo giáo hội, Hải Vương ra, Cao Man đại khái xuất hội ngồi yên không lý đến. Hô, người địa phương tụ tập trong khu vực, trong khu ổ chuột, không biết sẽ có nhiều ít người bởi vậy chết đi. Cờ Len suy nghĩ đột nhiên bị đều nhịp tiếng bước chân cùng không trung nổ vang cảm giác cắt ngang. Hắn bản năng ngẩng đầu, trông thấy mấy chiếc họng pháo lộ ra ngoài. Súng máy rối ra xanh đậm đồ trang khinh khí cầu chạy qua trước mắt, bay về phía khu vực khác nhau. Mà trên đường cái, hồng ngoại bộ, quần trắng, da đen dày du ăn binh sĩ khiêng súng trường, kéo lấy hỏa pháo, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, một hàng lại một hàng đi qua. Khẩn trương sơ xác tiêu điều không khí bỗng nhiên khuyết trương. Cái này là thuộc địa. Cờ Len không hiểu cảm xúc, thở dài tự nói. Không biết giáo hội bao lâu có thể xử lý cái kia rắn biển. Tìm tới nó trước đó ẩn giấu địa phương. Nơi đó tuyệt đối là một cái bảo tàng. Có đếm không hết vật phẩm quý giá. Chủ chức là bảo tàng thợ săn Dani đột nhiên mở miệng, có chút chờ mong, lại có chút tiếc nuối. Thái độ của hắn trở nên thật nhanh, đã đem hải thần hạ thấp thành rắn biển cùng sử dụng nó tới cách gọi khác. Giáo hội không hề làm gì, cứ như vậy áp chế, chờ đợi mấy ngày, liền có thể trông thấy Can Ve Tu Va vẫn lạc. Dĩ nhiên, phong bảo giáo hội người chưa chắc có cái này kiên nhẫn, nhất là ta nghe nói, ra. Cao Man bản chức là đại phạt giả cao cấp chấp sự. Chỉ là quần đảo cô treo ở hải ngoại. Vì quyền thống nhất, mới kiêm chức hồng y giáo chủ. Phong cách hành sự có lẽ càng gần sát đại phạt giả. Can Ve Tu Va ẩn giấu địa phương cái kia di tích cơ hồ dung nhập linh giới. Muốn tìm được không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu không nó cũng không cách nào kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Nghĩ tới đây, Cờ Len bỗng nhiên sinh ra cái linh cảm. Muốn tìm đến Can Ve Tu Va ẩn náu di tích. Theo thế giới hiện thực xuất phát hết sức khó khăn. Dù cho đối phương đã ngã xuống, cũng không phải một năm nửa năm có thể phát hiện. Trừ phi đạt được càng thêm tình báo chuẩn xác. Nhưng nếu là theo linh giới lấy tay, linh giới càng thêm không cách nào định vị. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thủy ngân chi xà queo. Ai liền mượn nhờ chính mình trồng chất con hạt giấy biểu diễn qua một lần. Cụ thể nên làm như thế nào? Ta vẫn là không có mạch suy nghĩ. Nhưng này không trọng yếu. Ta có khả năng thỉnh giáo A Phe trước sinh. Tử thần lĩnh vực nắm trong tay linh giới bộ phận quyền hành. Minh giới hoặc là nói địa ngục liền là bất tử điểu thủy tổ Di Ca giai vị này viễn cổ tử thần tại linh giới bên trong mở ra tới. Cờ Len suy nghĩ lói lên, móc ra cổ lão đẹp đẽ đồng chạm canh gác, tiến đến bên miệng thổi một ngụm. Hắn tin tưởng dù cho trở lại phòng ngủ, hoặc tiến vào phòng tắm. Người mang tin tức cái kia thân thể cao lớn cũng tất nhiên sẽ bị linh cảm không thấp Dani phát hiện. Cho nên, cũng liền không có tỉ huấy đối phương. Dani đang suy nghĩ tượng hải thần Can Ve Tu Va bảo tàng, đột nhiên cảm giác được cổ có chút lạnh sưu sưu. Hắn lòng có cảm giác, bề bộn mở ra linh thị, nhìn về phía sau. Chỉ thấy từng cây bạch cốt theo trên sàn nhà bắn ra, đi lên ném đi. Hợp thành một cách đầu hư ảo xuyên thấu trần nhà to lớn khô lâu. Cái kia khô lâu hơi hơi cúi đầu, hai giờ ngọn lửa đen kịt dù cho cách trần nhà cũng có thể mơ hồ trông thấy. Nó thân hình khổng lồ mang tới cảm giác áp bách. Nhường Dani một chút nhảy nghiêng. Bán cung thân thể. Tại tay phải lòng bàn tay tề tựu lên xích hồng hỏa diễm. Này quái vật gì? Dani ngạc nhiên nhìn về phía Phúc Le Man. Ba Dô chỉ gặp hắn tay cầm một cái đồng chạm canh gác trên đầu nhấp cùng khô lâu quái vật lẳng lặng đối mặt. Cờ Len ngước nhìn to lớn người mang tin tức. To lớn người mang tin tức nhìn xuống hắn. Hai bên tựa hồ ngưng ghét tại nơi đó. Tê quá gấp cũng còn không có viết thư, liền đem người mang tin tức triệu hoán đi ra. Ta là để nó tại chỗ chờ một chút, vẫn là về trước đi, đợi lát nữa lại đến. Ta hiện tại là Phúc Le Man. Ba Dô đúng, Phúc Le Man. Ba Dô Cờ Len không hề nói gì. Đạm mạc thu tầm mắt lại. Động tác không nhanh không chậm tìm kiếm ra giấy bút. soạt soạt quét ra bắt đầu viết thư. Hắn đại khái miêu tả Hải Vương Can Ve Tô Va sự tình. Nhưng biến mất chính mình kém chút bị phụ thân. Nhất định phải mượn nhờ khói xám xua tan chi tiết. Đem đối phương ẩn náu di tích hỗn tạp tiến vào vừa rồi trận kia mộng cảnh. Có lẽ có khả năng theo linh giới nghĩ biện pháp. Nhưng ta khuyết thiếu tương ứng tri thức. Hy vọng có thể đạt được ngài chỉ đạo. Cờ Len ship lại trang giấy, xoay đầu lại, phát hiện người mang tin tức rủ xuống hạ thủ trưởng không biết lúc nào đã nắm lại. Hắn chứa làm cái gì cũng không có phát hiện, đem thư ném đi đi lên. Người mang tin tức dừng lại một giây, mới mở ra bàn tay tiếp nhận lá thư này. Thân thể của nó bỗng nhiên vỡ vụn, bạch cốt ào ào ào hạ xuống chui vào sàn nhà. Này, đây là cái gì? Dani rốt cuộc phát ra thanh âm. Cờ Len liếc mắt nhìn hắn, bình thản hồi đáp, người mang tin tức. Người mang tin tức Dani ngẩn người mới hiểu được đối phương ý tứ. Khổng lồ như vậy, đáng sợ như vậy quái vật, lại là đưa tin người mang tin tức Phúc Le Man. Ba Dô sau lưng quả nhiên có cái mạnh mẽ bí ẩn tổ chức. Nếu như ta có như thế một cái người mang tin tức, trên thuyền tất cả mọi người hồi hâm mộ ta. Này thật quá khốc. Dani mặc sức tưởng tượng lên hồi trở lại thuyền khoác lác cũng khoe khoang người mang tin tức tình cảnh. Thu hồi á xe đồng chạm canh gác, Cờ Len tìm cái ghế dựa ngồi xuống, chuẩn bị chờ một lát đi hưởng dụng bữa sáng. Qua một hồi, hắn nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Dani cảnh giác đi qua, mượn nhờ mắt mèo, phát hiện bên ngoài gõ cửa chính là mang thuyền hình mũ nam tử trung niên. A Lan, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Dani mở cửa hỏi. Người đến chơi đúng là Bạch Mã Não Hào thuyền trưởng Công Chính A Lan. Khóe mắt có chút nếp nhăn, A Lan ngắm nhìn trong phòng. Khẽ cười nói. Các ngươi vào ở căn này quán trọ thời điểm. Là dùng Phúc Le Man. Thân phận của Ba Dô đăng ký, tra một cách liền có thể tra được. Bởi vì cái này thân phận còn hết sức chính quy, hết sức rõ ràng. Mà lại, tại phong bảo giáo hội trong mắt, thuộc về quân đội người. Cờ Len chậm rãi đứng dậy. Đối đi vào phòng A Lan nói. Có chuyện gì? A Lan chỉ phía ngoài nói. Bai giam xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn. Quân đội liên hợp giáo hội đang ở làm toàn thành lùng bắt. Đó là mấy cái thực lực không tệ phi phàm giả. Trên danh nghĩa nhà khảo cổ học. Vì mau sớm tìm tới mục tiêu, quân đội vận dụng hết thảy tài nguyên. Nhưng đối lập lớn như vậy thành thị tới nói, yêu nguyên không đủ. Ha ha. Bọn hắn tin tưởng, ngươi mặc dù không rõ lai lịch, nhưng thái độ đối với chúng ta hết sức thân mật. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ loại bỏ, dự phòng ngoài ý muốn. Sau đó hội thanh toán tương ứng thù lao. Đây cũng là công lao của ngươi, khuyết đại ta thân mật trình độ. Nói cách khác, kế nữ thần giáo hội, hơi nước giáo hội về sau, ta lại có thể tòng quân phương dẫn tới tiền. Cờ Len cảm giác nhất thời lại có chút phức tạp. Gặp hắn không có trả lời ngay, A Lan bồi thêm một câu. Mặc dù không có vấn đề lớn, nhưng sớm một chút tìm tới mục tiêu, liền có thể sớm một chút khống chế tương ứng tai họa. Mà này có lẽ liền có thể nhiều cứu vãn vài người. Cờ Len trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, được. Tuyệt bí chi chủ 56 chương 60 giới nghiêm bai giam mắt thấy Phúc Le Man. Ba Dô mặc vào áo khoác, mang tốt mũ, nhấp tay lên trường. Dani mới nghĩ từ bản thân tựa hồ bị quên lãng. Hắn ho một tiếng, tại hai đạo ánh mắt nhìn soi mói nói, ta cần đi theo sao? Tốt nhất là không cần. Ai biết hội chuyện gì phát sinh trước đó, chỉ là trước khi ngừng si cảng, lại gặp phải tương đương sự kiện quái gì. Tối hôm qua mang theo Phúc Le Man, Ba Dô đi bái phỏng quân phản kháng người liên lạc. Kết quả chọc tới hải thần nguyền rùa. Hôm nay lại đi theo này tên điên đi loại bỏ La Ti Hi mấy cái kia nhà khảo cổ học. Ai biết lại hội chuyện gì phát sinh. Dani cúi đầu mắt liếc còn cột thanh nẹp cánh tay trái. Chỉ cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chính mình gặp phải sự tình liền thắng qua dĩ vãng mấy tháng, thậm chí nửa năm. Ngươi có khả năng lưu tại nơi này, nhưng đợi chút nữa sẽ có người tới loại bỏ. A Lan ha ha cười một tiếng. Có người tới loại bỏ sau đó đại hải tặc liệt diễm xa lưới. Biến thành kim bảng Danis những mày. Cười khan nói. Ngoại trừ cầm treo giải thưởng. Có thể tổng quân phương trong tay cơ hội kiếm tiền không nhiều. Ta vô cùng vui lòng thử một lần. Vấn đề duy nhất là. Các ngươi phải đợi đợi vài phút. Ta làm chút ngụy trang. Thuyền trưởng tiên sinh. Ta không hy vọng dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Từ đó làm ngươi khó xử. Nếu như không làm ngụy trang. Ta này đại hải tặc chạy đi cùng quân đội. Giáo hội cùng một chỗ hành động. Sẽ chỉ bị tại chỗ nhẫn đào. Bắt lấy quy án. Dani tưởng tượng một chút mình bị trực tiếp theo đảo. Bị đầu gối chống đỡ khiêng. Chỉ có thể giống cá nheo một dạng vật lộn tình cảnh. Alan hồi tưởng mấy giây. Theo trong quần áo sườn túi móc ra cái sắc mặt nạ màu đen ném tới. Đeo nó lên là được rồi. Còn lại sự tình ta biết giải thả. Ăn, không cần thiết lãng phí thời gian làm tác dụng không lớn ngụy trang. Cờ Len ở trong lòng đánh giá một câu. Hắn không nói gì, vặn động nắm tay, đi ra ngoài phòng. Alan theo sát phía sau, vừa mang thiết diện cỗ một bên lấy áo khoác Danis vội vàng đuổi theo. Đi vào nhiều con nước đọng. Không thấy người qua đường trên đường. Cờ Len đè lên mũ nói. Làm sao tìm Alan cười cười nói. Phân khu vực loại bỏ. Ta phi phàm nghề nghiệp có một ít đặc tính. Chỉ cần gặp qua chân nhân. Ảnh chụp hoặc phát họa. Liền có thể một mực nhớ kỹ mục tiêu dáng vẻ. Thu hoạch được siêu phàm tầng trên mặt ngoài định mức cảm ứng. Ăn. Ta còn có thể phát giác không bình thường nhân tố. Nắm bắt đến không rõ ràng dấu vết. Hai cái này kết hợp lại. Là có thể tương đương hữu hiệu tiến hành loại bỏ. Trọng tài nhân con đường danh sách tám quan chỉ an. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Vừa đi vừa hỏi. Có vật phẩm của bọn hắn sao tối hôm qua Dani thiếp bố cáo bên trên có tặng kèm La Ti Hi tranh chân dung. Đây là Cờ Len dùng nghi thức ma pháp. Chính mình hướng mình cầu nguyện hoàn thành. Không có. A Lan lắc đầu. Chưa nắm giữ bọn hắn trước đó hành tung. Có thể xác nhận tình huống là bọn hắn chiều hôm qua 3 giờ tả hữu mới từ quét tim đảo trở về. Mà 2 giờ về sau. Không có tàu chở khách rời cảng. Sáng nay bởi vì thời tiết nguyên nhân. Cũng là chỉ có vào chứ không có ra. Nói cách khác, La Ti Hi đám người vẫn không có thể ngồi thuyền rời đi. Cờ Len hiểu rõ A Lan ý tứ. Dani bỗng nhiên bật cười một tiếng. Này cái gì cũng không thể nói rằng. Có lẽ bọn hắn chiều hôm qua liền đã rời đi Bai Giam. Đi tới đảo bên trên những thành thị khác. Lam Sơn đảo là do Tết quần đảo đệ nhất đại đảo. Diện tích rất lớn. Rừng rậm cùng khoáng sản tài nguyên phong phú. Cho nên. Đảo bên trên còn có thật nhiều thành thị. Chúng nó quay quanh đất đai phì nhiêu cùng số lượng dự trữ kinh người tài nguyên khoáng sản thành lập. Vì những tài phú này. Du Ăn Vương quốc đầu tiên là hối lộ thổ dân vương công. Tiếp theo vũ lực ép buộc. Cuối cùng trực tiếp thành lập phủ tổng đốc. Dùng tương đối hiệu suất cao phương thức khai thác liên thông các tòa thành thị rộng lớn đường lớn. Cũng hoàn thành mấy cái trọng yếu đường sắt đây là dùng tổ kiến tương ứng đường sắt công ty. Tại ba cây len sở giao dịch chứng khoán bán đi cổ phần mộ tập tiền bạc hình thức tiến lên. Đương nhiên. Này chút đại công trình nương theo là rất nhiều người địa phương chết đi. Hiểm áp thi công hoàn cảnh. Siêu hạn độ công việc. Gần như nô lệ đãi ngộ. Tương đương ít ỏi tiền lương. Nhường đường cách nền đường cùng đường sắt tà vẹt gỗ hạ mai táng một bộ lại một cố thi thể. Cho tới hôm nay. Hàng loạt người địa phương vẫn cầu thị đường sắt. Cho rằng nó thôn phệ rất nhiều người mệnh. Mang đến đếm không hết cực khổ. Là tà thần ác ma biểu tượng. A Lan nghiêng đầu nhìn Danis một cách nói. Nếu như bọn hắn theo lục rời đi. Vậy liền không cần lo lắng cái gì. Vì cái gì Danis không hiểu hỏi ngược lại. Rất đơn giản. Những cái kia con đường xuyên qua rừng cây. Thằng tiếp thủ lấy quân phản kháng uy hiếp. Mà quân phản kháng tuyệt đại đa số đều thuộc về hải thần tín đồ. Cho nên. dẫn đến Can Ve Tu Va sắp sửa tan vỡ La Ti Hi đám người làm sao dám ban đêm thông qua này chút khu vực, nếu như bọn hắn dám. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bọn hắn cũng không có nhận thức đến tự thân tại quét tim đảo hải thần bên trong di tích làm sự tình hội dẫn đến hạng gì nghiêm trọng kết cục. Cái này cũng liền phủ định Mô Xe khổ tu hồi hoặc là yếu tố bình minh có mưu đồ khác suy đoán. Cờ Len khống chế được lắc đầu xúc động, đi theo A-Lan quẹo vào khác một lối đi. A-Lan cũng chưa giải thích cái gì, trực tiếp lấy ra một tờ bố cáo, đưa cho Phúc Le Man. Ba Dô, mục tiêu chủ yếu liền là phía trên nữ nhân này. Phía trên nữ nhân này là ta vẽ ra. Cờ Len liếc một cái, ném cho Danis. Đúng lúc này, bọn hắn nghe thấy khía cạnh phòng ốt bên trong truyền ra một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Tìm được Danis hỏi Cờ Len muốn hỏi vấn đề. Hẳn không phải là. A Lan dung phía dưới. Căn cứ an bài. Phát hiện mục tiêu chủ yếu về sau. Phản ứng đầu tiên là thả ra màu đỏ pháo hoa. Chỉ muốn xuất hiện loại tình huống này. Tất cả mọi người muốn hướng cái chỗ kia dựa vào. Nếu như tao ngộ chính là mặt khác tội phạm truy nã lại thuộc về bản thân không có cách nào đối phó loại hình. Thì thả màu cam pháo hoa. Chung quanh mấy tiểu tổ hội tiến đến trợ giúp. Như chỉ là bình thường hải tặc. Tội phạm. Tự động xử lý. Chúng ta đợi chờ xem có lẽ là không kịp thả pháo hoa. Hắn nói chuyện ở giữa. Sát đường phòng ốt ba tầng. Pha lê răng rắc một tiếng vỡ vụn. Một cái cự hùng trắng hán nhảy xuống tới. Tốc độ cực nhanh. Giống như báo săn chạy về phía phương xa. Lúc này to lớn bóng mờ bao phủ hắn, tộc tộc tộc thanh âm từ trên cao truyền đến. Trắng hán kia thân thể cơ hồ bị đạn súng máy xé rách. Không có sức phản kháng ngã xuống trên đường. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Nhuộm đỏ đầy đất. Nếu như không phải các cư dân bị cấm chỉ đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ có liên tiếp thét lên vang lên. Không biết lúc nào trôi nổi tới khinh khí cầu không có dừng lại rời chuyển hướng những vị trí khác. Vo Tây Tơ. Danis nhận ra người chết là ai. Thấy Phúc Le Man. Ba Dô nghiêng đầu trông lại. Hắn cứng ép cười nói. Đó là cái đoàn hải tặc thủ lĩnh. Phu Sa Ke người. Tiền thưởng 950 bảng. Phu Sa Ke người. Quả nhiên đều là man tử ạ. Vậy mà liền như thế tại giới nghiêm trên đường phố chạy, hoàn toàn không biết phòng bị đỉnh đầu tập kích. Cũng thế, những hải tặc này vừa sống mơ mơ màng màng một đêm, căn bản không biết liền khinh khí cầu đều xuất động. Nếu là hắn hoạch định xuống đường chạy trốn, chưa hẳn trốn không thoát trên không súng máy bắn phá. Cờ Len thu tầm mắt lại, đưa mắt nhìn cái kia xanh đậm đồ trang trên không quái vật bay qua nóc nhà. Danis trông thấy vị kia hải tặc xuống tràng, hết sức may mắn chính mình cùng đi ra. A Lan thấy bên này cảnh báo giải trừ. Không còn lưu lại. Dẫn Cờ Len cùng Danis hai người. Chuyển hướng tự thân đem phụ trách khu vực. Bước nhanh đi lại năm sau 6 phút. Bọn hắn xem thấy phía trước đầu đường chất lên chướng ngại vật trên đường phố. Nhấc lên súng ống. Bày xong hỏa pháo. Từng vị phục màu đỏ du ăn binh sĩ trầm mặt thủ ở nơi đó. Chướng ngại vật trên đường phố một bên khác. 20-30 bộ thi thể ngổn ngang ngã trên mặt đất. Tạo thành một cái công kích tới đội hình. Quần áo bọn hắn rách dưới, khuôn mặt gầy còm đều là người địa phương loại. Càng địa phương xa một chút. Mấy cái tuổi không lớn lắm thổ dân tiểu hài trốn ở góc tường. Yên tĩnh sợ hãi nhìn qua bên này. Nhìn tính mịt sắt trầm họng súng. Con người đen nhánh. Khuôn mặt dơ bẩn. Cờ Len đám người trầm mặt mấy giây, vòng qua nơi này. Bà Kề Len, dô út khu. Rốt bưng lên trên bàn gốm sứ chén nước cảm nhận được có chút nóng hổi. Nàng ngưng tụ tinh thần, an tính chờ đợi lên biến hóa. Nóng nhiệt độ của nước nhanh chóng giảm xuống. Dịch mặt ngoài thân thể ngưng ra thật mỏng tầng băng. Cái chén gì lại có bạch xương hiển hiện. Ta là ảo thuật đại sư. Rốt mừng rỡ nhắm lại hai mắt. Thu đến thực linh giả túi giả dày nàng. Không có trì hoãn. Lúc này điều phối ma dược. Hoàn thành tấn thăng. Thu được không ít uy lực hơi thấp loại pháp thuật năng lực. Trong đó. Rốt thích nhất là tạo xương mù. gió thổi, chớp lóe, đóng băng, điện giật cùng để cho người ta dưới chân trượt ngã sấp xuống thuật. Cho đến giờ phút này, nàng mới cảm thấy mình xem như hoàn chỉnh phi phàm giả, không còn sẽ chỉ xuyên tường mở cửa, không còn nhất định phải dựa vào nghi thức ma pháp. Tới gần giữa trưa, Alan tại cờ len cùng Danis phụ trợ dưới, hoàn thành đại bộ phận loại bỏ công việc. Trước gặm đầu bánh mì, uống nước, lại tiếp tục. Hắn lấy xuống thuyền hình mũ, bờ môi phát khô nói. Cờ len đang muốn gật đầu, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa có một đóa màu cam pháo hoa đằng lên trên trời, nở rộ tới. Alan cơ hồ không do dự, lúc này đeo lên mũ chạy hướng cái hướng kia, ta trước đã đi tiếp viện. Màu cam biểu thị có không có cách nào đối phó khác tội phạm truy nã. Sẽ là ai chứ? Danny có phần cảm thấy hứng thú lẩm bẩm. Hắn đổi dùng nâng cao chân tư thế tiến lên, phải chiến đấu kết thúc mới đến. Sau đó hắn trông thấy Phúc Le Man. Bà vô ném chính mình theo sát công chính Alan mà đi. Mắt liếc giữa không trung bay tới thâm lam quái vật, Danny gượng cười hai tiếng, bỗng nhiên bước nhanh hơn. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, bọn hắn đã tới mục tiêu chỗ trên mặt đất. Trông thấy một tòa có sát đường mặt cỏ phòng ốt bên ngoài. Chạy đến 3-4 vị quân đội nhân viên. Bọn hắn đều xanh cả mặt. Thân thể rung động. Tựa hồ bị ném vào kết băng trong hồ nước. Cờ len càng đi cách hướng kia đi, càng có loại tao ngộ lạnh tai. Đi vào vùng địa cực cảm giác. Rất nhanh, hắn phát hiện phòng bên ngoài nhà cống rãnh bên trong chất đầy giày tuyết trắng thật dày. Đúng lúc này, phòng ốt bên trong đột nhiên truyền ra một hồi nữ tính tiếng cười. Lúc cao lúc thấp, lúc điên cuồng lúc rủ dị. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Danny nhìn không được dừng bước lại, dùng tay phải sờ rơi ra tầng phiền phức khó chịu cổ. Loảng xoảng một tiếng, cửa sổ mở ra, bay ra một bộ cháy đen thân thể. Hắn rơi ầm ầm trên mặt đất, tựa như tao ngộ hỏa hoạn. Cờ len chỉ là liếc một cái, liền dựa vào linh tính trực giác nhận ra đây là đi theo La Ti Hi 3 vị nam tính nhà mạo hiểm một trong. Tuyệt bí chi chủ 56 chương 61 ngoài ý liệu sự thật, xem ra tìm tới mục tiêu. Cờ len thu tầm mắt lại, đại khái có phán đoán. Bởi vì không có tranh chân dung, chết đi là mạo hiểm ra lại bị thiêu đến mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Alan rõ ràng chưa nhận ra đây là mục tiêu một trong. Quan sát tình thế, lắng nghe mấy giây để cho người ta dùng mình tiếng cười về sau, liền chỉ nằm tại phòng bên ngoài nhà cách đó không xa 3-4 vị quân đội nhân viên. Trầm giọng nói ra, trước đem bọn hắn kéo về, chờ mặt khác tiểu tổ đến, tái phát động tiến công. Hoặc là, hắn do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở dựa sát vào bên này màu xanh đậm khinh khí cầu. Alan không có nói thêm nữa, cũng không chỉ huy cờ len cùng Danny đi làm, chính mình chạy về phía đã cóng đến đã hôn mê, sắc mặt xanh lét tím quân đội nhân viên. Đạp đạp đạp đạp, hắn càng đến gần bên kia, bộ pháp càng là vô lực, càng về sau, thân thể đã trở nên cứng ngắc, mỗi bước ra một bước đều dị thường gian nan. Làm qua hoàng gia hải quân thủy thủ trưởng Alan kinh nghiệm phong phú, quyết định thật nhanh, không còn hướng về phía trước, thong thả quay người, từng bước một trở về. Hắn càng chạy càng là thông thuận, có thể toàn thân trên dưới vẫn như cũ khống chế không nổi phát run. Lông mày cùng tóc mai bịt kín một tầng nhàn nhạt bạch xương, trái với lẽ thường nhanh đông lạnh, tai họa một dạng cực hàn. Mượn nhờ Alan nếm thử, cờ len nắm được một khu vực như vậy mức độ nguy hiểm, cũng thản nhiên ở trong lòng cảm thán một câu. Đáng tiếc, thái dương châm ngực không có cách nào sinh ra chân chính nóng bức, thuộc về trên tinh thần kích thích. Mặc dù đồng dạng sẽ để cho thân thể sinh ra rõ ràng phản ứng, nhưng nhiều lắm là để cho người ta tại như thế lạnh tai bên trong nhiều chi chống đỡ 3-4 giây. Mắt nhìn răng rung động, muốn nói chuyện lại không mở miệng được. Alan liếc mắt, cờ len ánh mắt quét về Danis. Hắn vứt bỏ thủ trưởng, trầm thấp nói ra, hỏa. Hỏa Danis đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu Phúc Le Man. Ba vô ý tứ. Hắn cũng nhìn thấy A-Lan cứu người thất bại toàn bộ quá trình. Danis tay phải lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn không tính sáng ngời xích hồng hỏa diễm. Hướng về quân đội nhân viên khía cạnh cách đó không xa ném tới. Quả cầu lửa xuyên qua gần 20 mét khoảng cách. Rơi trên mặt đất. Không có phát ra tiếng nổ. Chỉ an tính đi lên bốc lên diễm miêu. Này xích hồng hỏa trụ phát ra xì xì xì thanh âm, không ngừng thu nhỏ, nhanh chóng ảm đạm. Đột nhiên, nó một chút khuyết trương, phảng phất tại vùng vẫy giấy chết. Thân mặc màu đen mà chế áo khoác cờ len từ bên trong nhảy ra, vừa vặn rơi đến vị kia quân đội nhân viên bên cạnh. Hắn cúi người khiêng, nhô ra hai tay, bắt lấy đối phương quần áo. Tiếp theo, dưới chân hắn chống đỡ một chút, lưng eo phát lực, bỗng nhiên ra bên ngoài hất lên. Này quân đội nhân viên lúc này bay lên trời. Trơn nhẵn bay ra. Rơi vào 10 mét có hơn. Thoát ly lạnh lẽo nghiêm trọng nhất khu vực. Mà làm xong tất cả những thứ này cờ len. Ba vỗ tay phát ra tiếng. Tại lạnh lẽo xuyên vào máu thịt trước. Đốt lên túi áo bên trong cố ý phân ra một cây diêm. Màu đỏ thắm diễm chảy như nước trào ra ngoài trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chờ đến hết thảy ảm đạm xuống, cờ len đã biến mất ngay tại chỗ. Từng đạo ánh lửa nhảy ra. Lúc sáng lên lúc diệt. Cờ len mượn nhờ Dani quả cầu lửa cùng bản thân diêm. Tại cực hàn khu vực không ngừng thoáng hiện. Vô cùng đơn giản liền đem vài vị quân đội nhân viên ném ra ngoài. Đi qua 2-3 lượt tiếp sức, hắn dẫn theo vị cuối cùng quân đội nhân viên về tới nguyên bản vị trí. A-Lan đã rõ ràng hòa hoãn lại. Giơ ngón tay cách lên nói. Ta hết sức may mắn. Cũng rất vinh hạnh. Hôm nay làm ra xin ngươi giúp một tay quyết định. Thuyền trưởng, ta liền thích ngươi như thế uyển chuyển ca ngợi. Còn có, nhớ kỹ để cao thủ lao. Cờ len chút lễ phép đầu. Nửa xoay người. Nhìn về phía cửa sổ rộng mở phòng ốt. Nghe thấy bên trong tiếng cười càng ngày càng kỳ quái. Danis thì ở bên cạnh nhích miệng. Thầm mắng lên A-Lan. Chẳng lẽ ngươi không có trông thấy ta làm ra cống hiến mặc dù ta quả cầu lửa trở nên giống như là ma thuật biểu diễn đạo cụ. Nhưng cũng thật sự làm ra cống hiến cái tên này ngoại hiệu công chính A-Lan. Kỳ thật tuyệt không công chính hắn nói thầm ở giữa. Bóng mờ bao phủ phiến khu vực này. Khinh khí cầu đi tới đối diện giữa không trung. Sơ tán chung quanh phòng ốt người khinh khí cầu bên trên một vị sĩ quan xa xa hô. Chờ A-Lan cùng lần lượt chạy đến hai tiểu tổ dọn dẹp phủ cận mấy tòa nhà phòng ốt về sau. Khinh khí cầu đè xuống cao độ. Điều chỉnh họng pháo. Âm âm âm âm âm âm hỏa pháo liên phát đánh phía cái kia có ruột gì tiếng cười truyền ra phòng ốt. Nghe được từng tiếng nổ tung. Trông thấy kịch liệt ánh lửa thoáng hiện. Cờ len cầm lấy thủ trưởng. Nhất thời lại có chút thồn thức. Đây chính là hắn tôn trọng hỏa lực bao trùm chiến thuật. Từng tại TN thành phố đưa ra. Nhưng không cách nào thay đổi thực tiễn. Hôm nay, hải ngoại thuộc địa quân đội hướng hắn hiện ra chân thực tình cảnh. Đinh tai nhức ấp tiếng pháo bên trong. A-Lan chia đều thủ không cùng vị trí. Phòng bị bên trong người hoặc là nói quái vật phá vây. Phòng ốt rất nhanh đổ sụt. Khói lửa theo chồng chất gạch đá khối gỗ bên trong tràn ngập đi lên. Tất cả tuyết đọng tất cả khối băng đã tiêu tán hết sạch. Đột nhiên, một đạo thô to tia chớp sáng lên, dương nanh múa vuốt bổ vào khinh khí cầu bên trên. Cờ len nhướng mày. Trông thấy khinh khí cầu triệt để đứng im. Nghe được hơi nước nổi hơi phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm. Cái kia xanh đậm đồ trang trên không quái vật có chút mất đi khống chế. Bốc lên không lớn nhưng cũng không nhỏ hơi khói. Hướng về bên cạnh bay xuống. Xem ra có làm đạn dược cách ly, khí năng ngoại tầng bảo hộ. Ta còn tưởng rằng sẽ phát sinh tuấn bạo trực tiếp đem khinh khí cầu nổ thành vài đoạn. Cờ len đem lực chú ý toàn bộ quay lại cái kia tòa nhà đổ sụp phòng ốt. Lúc đầu cảm nhận được thâm hàn. Trông thấy nam tính nhà mạo hiểm bị đốt cháy khét lúc. Hắn còn tưởng rằng lại gặp được một vị ma nữ nắm giữ lấy nữ vu ma dược phương pháp phối chế. Cùng ma nữ nhóm đánh qua mấy lần quan hệ hắn biết được đầu này con đường phi phàm giả theo danh sách 7 bắt đầu. Liền có thể khống chế băng xương cùng hắc diễm. Nhưng vừa rồi cái kia tia chớp khiến cho hắn phủ định cái này phán đoán. Tin tưởng La Ti Hi đúng là mô xe khổ tu hội hoặc yếu tố bình minh người. Là nguyên trang bản chính nữ tính. Cờ Len suy nghĩ vừa dứt. Đống kia tích gạch đá khối gỗ liền bỗng chốc bị sốc lên. Đỏ tươi cùng cháy đen hỗn tạp bóng người lấy củi trỏ chi. Bỏ lên đi ra. Nàng là vị nữ tính. Mơ hồ có thể phân biệt ra được La Ti Hi nguyên bản dáng vẻ. Cách này khiến A-Lan đám người ngạc nhiên phát hiện mục tiêu đã tìm được. Nhưng cùng trước đó so sánh. La Ti Hi hiện tại trạng thái đã kinh khủng. Lại thê thảm. Trên người nàng mọc đầy đốm đen. Bị đạn pháo xé rách ra cái này đến cái khác đỏ tươi lỗ hồng. Bên trong ngọ nguậy phảng phất có sinh mệnh mình màu trắng da thịt. Đỉnh đầu của nàng nứt ra. Ấp bừng lên. Dính tại mặt ngoài. Giống như là một con lại một con tiểu hài bàn tay đè lên nhau tại nơi đó. Nàng thanh con mắt màu xám đã mất đi tiêu cự. Một con ngươi giấu lên hỏa diễm. Một con lấp lánh điện quang. Bụng của nàng vị trí. Lồng ngực của nàng trở xuống. Khảm nạm lấy hai cái thống khổ gào thét đầu. Đúng là hai vị khác nam tính nhà mạo hiểm. Không chỉ có là mất khống chế, còn có bị ô nhiễm cảm giác. Tại vừa rồi cái kia vòng pháo oanh dưới, nàng đã trọng thương, khí tức xuống tới cực điểm. Cờ Len không có động thủ, nhìn xem những cái kia quân đội phi phàm giả có cấp độ phát động công kích. Tinh thần đâm xuyên thống khổ chi tiên tình hóa đạn đường kính nhỏ hỏa pháo xạ kích. Như thế một vòng xuống tới. Chỉ tới kịp để mặt đất khô nứt cũng ra bên ngoài lan tràn mất khống chế người La Ti Hi liền triệt để sụp đổ tan rã. Biến thành toái thi. Ba nàng thân thể ngã trên mặt đất, hai người nam tính nhà mạo hiểm đầu lăn đi ra. Cờ Len con mắt nhắm lại. Phát hiện La Ti Hi phần bụng máu thịt bên trong. Cất giấu một quyển màu vàng nâu sách ra dê tịch. Thư tịch mặt ngoài, dùng tinh linh ngữ viết một nhóm từ đơn thiên tai chi thư. Những sách này a bút ký a. Làm sao tổng hướng người khác trong bụng chui. Lần trước Antigonus gia tộc bút ký cũng là như thế này. Cờ Len trước chửi bậy một câu. Tiếp lấy hoài nghi lên bản này thiên tai chi thư liền là La Ti Hi vị này ngụy nhà khảo cổ học theo hải thần di tích bên trong lấy đi vật phẩm. Đúng lúc này, có quân đội nhân viên nắm chặt hai người nam tính nhà mạo hiểm đầu tựa hồ còn có thể cơ hội nói chuyện. Gấp rút hỏi, các ngươi tại hải thần di tích bên trong làm cái gì hải thần di tích? Bên trong một cái nam tính nhà mạo hiểm vừa thống khổ lại mê mang trả lời, chúng ta chưa từng đi. Hắn cố gắng di động con mắt, nghĩ xem xét cổ mình trở xuống vị trí tình huống. Quét tim đào hải thần di tích. Cái kia quân đội nhân viên nhắc nhở một câu. Không, không có. Nam kia tính nhà mạo hiểm nghĩ lắc đầu lại bất lực. Chúng ta đi là cổ tinh linh di tích. La Ti Hi từ bên trong. Tìm được một quyển sách. Nàng hết sức la thích. Nàng rất nhanh liền bắt đầu nghiên cứu. Nàng điên rồi này nam tính nhà mạo hiểm gào thét lên tiếng. Còn sót lại tinh thần hoàn toàn tán loạn. Không phải hải thần thất lạc thần miếu, mà là cổ các tinh linh di tích cái này cùng ta nghĩ đến không giống nhau a. Cờ Len đang phải cẩn thận dự thính, A-Lan đã đi tới, lễ phép mời hắn cùng Dani rời xa hỏi thăm hiện trường. Quẹo vào khác một lối đi. Cờ Len thả chậm bộ pháp. Suy nghĩ lên trình chuyện. Vì cái gì La Ti Hi theo cổ tinh linh di tích bên trong lấy đi quyển kia thiên tai chi thư. Hội dẫn đến hải thần Can Ve Tu Va lại không cách nào duy trì bản thân tồn tại. Dần dần hướng đi sụp đổ giữa hai bên có liên hệ gì tinh linh. Hải thần. Dựa theo nhỏ mặt trời lời giải thích. Tinh linh vương Sơn Gia Diêm vị này cổ thần nắm giữ lấy bây giờ phong bảo chi chủ những cái kia quyền hành. Nói cách khác. Tinh linh bên trong không hề nghi ngờ có được danh sách ba hải vương. Cùng với càng cao danh sách hay. Chẳng lẽ Can Ve Tu Va con rắn biển này liền là một lần tình cờ phát hiện một tòa ở vào đáy biển tinh linh di tích. Trực tiếp nuốt chửng một cách nào đó thượng vị tinh linh còn sót lại phi phàm đặc tính. Cũng may mắn chống nổi chết bất đắc kỳ tử cùng mất khống chế hai cái khâu. Mới thành công thu hoạch được bán thần vị cách. Dần dần đạt được do Tết quần đảo đám thổ dân tín ngưỡng Cờ Len chậm rãi có mạch suy nghĩ. Cái này khiến hắn không thể không cảm tạ người treo ngược tiên sinh. Lúc đầu nhỏ mặt trời là không có lộ ra 8 vị cổ thần tương ứng quyền hành. Sau này mới tại người treo ngược lần lượt dẫn dắt dưới. Giảng thuật một chút. Trong này liền bao gồm tinh linh vương Sơn Gia Diêm đại khái tình huống. Đến mức loại kia trực tiếp nuốt phi phàm đặc tính hoặc tương ứng tài liệu tăng lên sự tình. Cũng không phải chưa từng xảy ra. Tại ma dược hệ thống chưa xây dựng hoàn thiện trước. Nhân loại tiên dân nhóm vì thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Làm qua tương tự nếm thử. Nhưng chỉ có cực may mắn một nhóm nhỏ người sống tiếp được. Trở thành phi phàm giả. Không biến thành quái vật. Tên điên. Cũng không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Máu thịt sụp đổ. Dạng này nếm thử. Xác suất thành công là 1/1000. 1/1000. Thậm chí thấp hơn. Có ma dược hệ thống về sau. Không có ai lại nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy. Nếu thật là như thế, Can Ve Tu Va lúc trước xác thực vô cùng gặp may mắn. Dĩ nhiên cũng có thân thể nó cứng cáp cường kiện nhân tố. Bất quá. Trí tuệ của nó tựa hồ đề cao không nhiều. Cũng liền có thể lừa gạt một chút tín ngưỡng. Dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện quét tim đảo còn có cái tinh linh di tích. Lại cùng nó ẩn náu cái di tích kia có mật thiết liên hệ. La Ti Hi bọn hắn lấy đi thiên tai chi thư về sau. Cái di tích kia sụp đổ. Dẫn đến Can Ve Tu Va ẩn náu chỗ phát sinh dị biến. Nhưng vốn là kéo dài hơi tàn nó cũng không còn cách nào duy trì như thế có thể giải thích La Ti Hi bọn hắn tương đối nhẹ nhóm liền phải tay nguyên nhân. Nơi đó cũng không có quân phản kháng cùng hải thần tín đồ trông coi. Mãi đến xảy ra trạng huống. Can Ve Tu Va mới phát hiện vấn đề. Mới hiểu được hai cái di tích có liên quan. Cờ Len căn cứ vừa rồi mạch suy nghĩ thử nghiệm nói rõ lý do chỉnh chuyện bên trong hắn tương đối nghi ngờ địa phương. Mà cái này bao gồm vùng vẫy giấy chết hải thần Can Ve Tu Va vì cái gì không cho tín đồ thành làm vật trung gian cái này có thể giảm rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng sự tình trở nên đơn giản. Dùng Can Ve Tu Va bày ra tàn bạo. Chuyện đương nhiên nên làm cách lựa chọn này. Cờ Len nghĩ tới đáp án là. Can Ve Tu Va nghĩ ô nhiễm cũng chiếm cứ thân thể nhất định phải có nhất định tinh linh huyết mạch. Chỉ có như thế. Mới có thể tới một mức độ nào đó tiếp nhận phi phàm đặc tính chuyển di. Mà hắn chạm đến lúc. Bởi vì khói xám. Bởi vì bản thân đặc thù. Nhường Can Ve Tu Va một chút tìm được tốt hơn mục tiêu. B. Sơ chiều nay đừng đợi, tác xin nhỉ, hôm nay một cơ thôi. Tuyệt bí chi chủ 56 chương 62 chuyên gia cấp Cờ Len vừa làm rõ suy nghĩ. A Lan liền đuổi kịp hai người. Khẽ cười nói. Tìm tới mục tiêu. Loại bỏ kết thúc. Ta trước đưa các ngươi hồi trở lại quán trọ. Chờ hai ngày lại đem thủ lao mang tới. Còn có. Hôm nay tốt nhất đừng ra ngoài. Cờ Len duy trì lấy Phúc Le Man Ba Dô nên có thái độ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng đáp lại. Trở về ấy Lam Chi Phong quán trọ trên đường. Dani rõ ràng có nghi hoặc hoặc cảm thán nghĩ biểu đạt. Nhưng ngại ở bên cạnh quân đội nhân viên A Lan tồn tại. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Có chút hăng hái thảo luận hôm nay sẽ có nào hải tặc tại đây chàng toàn thành loại bỏ bên trong xa lưới. Với hắn mà nói. Những tên kia chỉ cần không thuộc về Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào. Không coi là bằng hữu. Căn bản không đáng đồng tình. Tiến vào quán trọ gian phòng. Đưa mắt nhìn A Lan sau khi rời đi. Hắn biên quan môn. Vừa chập chập nói ra. Thiên tài chỉ thử. Cổ tinh linh di tích. Đây thật là kiện chuyện thú vị. Bất quá. Tinh linh làm sao làm đến cùng ác ma một dạng chỉ là cầm sách của bọn hắn. Tùy ý mở ra. Nữ nhân kia liền điên rồi. Không kiểm soát ngươi trong suy nghĩ tinh linh là cái gì hình ảnh phát triển tại rừng núi biển bên trong. An hiểu nấu nướng. Ra thích tự nhiên sinh vật A. Dựa theo nhỏ mặt trời lời giải thích. Đại tai biến trước 8 vị cổ thần đều vô cùng bạo ngược. Vô cùng tàn nhẫn. Vô cùng tà ác. Trong này liền bao gồm tinh linh vương Sơn Gia Diêm. Mà tín ngưỡng hắn, cũng dùng hắn làm vương các tinh linh. Đại khái tỷ lệ sẽ không tốt hơn chỗ nào.